Anh uống cạn ly nước trên tay Tồn Thư sau đó đi ra xe. Trương Nam cười thầm đắc ý, ha ha. Sắp có chuyện tốt rồi Tồn Thư. Từ từ cô sẽ biết. Hừ, cứ bí ẩn đi. Rồi thế nào anh cũng bị Ôn chủ tịch cho một trận. Tồn Thư nhắc khéo. Trương Nam vẫn không màng. Cách Trương.